chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2037, chương 2037, 1 đối 100. Vương Đại Đông tận lực trang lấy thở ơ bộ dáng, trên tay cũng không ngừng tăng lớn lực đạo. Theo hắn lực đạo tăng lớn, địa ngục quả phụ ôn tập khó khăn, nhưng là địa ngục quả phụ biểu lộ thủy chung bình thản, căn bản không có muốn ngăn cản thủ hạ mình ý tứ. Cái này hai tay dưới đều là người da đen chiến đấu lực vốn là cực mạnh, lại lớn lên nghiêu cao mã đại, bà chủ rất có thể bị chơi chết. Xoẹt xẹt, bà chủ váy bị xé nát một nửa, nửa bên văn ngực đều lộ ra. A, bà chủ thét lên, giấy rùa, có thể nàng làm sao có thể tránh thoát đến hai cái lực lớn vô cùng người da đen. Hắc người mang trên mặt dâm, ánh sáng, bà chủ trong mắt phủ đầy tuyệt vọng. Ngươi thắng, rốt cục, ngay tại hai người da đen chuẩn bị đem bà chủ hoàn toàn lột ra thời điểm. Vương Đại Đông buông tay, tuy nhiên Vương Đại Đông cùng bà chủ giao lưu cũng không nhiều, nhưng cũng không muốn bà chủ bởi vì hắn mà bị hắc quỷ trà đạp. Huynh đệ, ngươi điên ư? Tần Thủy Hoàng thấy thế lại là thần sắc đại biến. Trong lòng hắn, nếu như hy sinh một lão bản nương liền có thể bảo trụ chính mình, hắn tự nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn hy sinh bà chủ. Nhưng hắn không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà buông ra địa ngục quả phụ. Mà lại, cái này địa ngục quả phụ là nổi danh tàn nhẫn, coi như Vương Đại Đông buông hắn ra, nàng cũng chưa chắc sẽ thả bà chủ. Hai người bọn họ cũng muốn đến hỏng bét, thế nhưng là nói cái gì cũng muộn. Vương Đại Đông đã buông ra địa ngục quả phụ, ngược lại là bà chủ. Hoảng sợ trong ánh mắt hiện ra khó có thể tin, nàng làm sao cũng không nghĩ tới nam nhân này vậy mà lại vì nàng để cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Địa ngục quả phụ cười lắc đầu, xem ra ta là thành công, nữ nhân này giống như đối ngươi rất trọng yếu a. Vương Đại Đông lại là thản nhiên nói, ta cùng với nàng không có một chút giao tình, ta chỉ là không muốn liên lụy người khác mà thôi. Địa ngục quả phụ, ngươi cũng coi là trên đường có tên có tuổi nhân vật, có cái gì hướng về phía ta tới, không cần thiết thương tới vô tội. Ha ha, nói tốt giống rất có đạo lý, có thể ta địa ngục quả phụ muốn là nghe ngươi lời nói. Địa ngục quả phụ mấy chữ này chẳng phải nói không a? Địa ngục quả phụ cười tà ý giạt rào, có phải hay không rất tức giận, hận không thể đem ta cho xé. Khanh khách, ta thì ưa thích người khác đối với ta lộ ra dạng này biểu lộ. Đối mặt Vương Đại Đông âm trầm ánh mắt, địa ngục quả phụ cười khanh khách nói, đối mặt cứng mềm đều không ăn địa ngục quả phụ, Vương Đại Đông cũng có vẻ hơi không có cách. Có điều, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, từ nơi này đến cửa quán bar hết thảy 50 mét. Nếu như trong các ngươi có người nào có thể sống mà đi ra đi, ta liền bỏ qua người khác. Nếu không, đêm nay cái này cảnh ban đêm mân côi quán bar bên trong người, đem không có một cái có thể còn sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Nói đi, các ngươi người nào tới đón thụ cái này khiêu chiến? Địa ngục quả phụ nghiền ngẫm nhìn qua Vương Đại Đông cùng Tần Thủy Hoàng. Nghe địa ngục quả phụ lời nói, Tần Thủy Hoàng cùng bà chủ đều là sắc mặt xám ngoét. Địa ngục quả phụ nói ra điều kiện nhìn như đơn giản, trên thực tế quả thực thì là chịu chết. Phải biết, bên ngoài có thể khoảng chừng nàng 200 người, chỉ sợ vừa đi ra cửa bao xương không bao xa, liền phải bị tươi sống chém chết. Tuy nói không đồng ý địa ngục quả phụ điều kiện, cũng là chết. Có thể Tần Thủy Hoàng vẫn như cũ không có lá gan kia nói muốn đi tiếp thu khiêu chiến. Ta tới, ngay tại Tần Thủy Hoàng cùng bà chủ cho là mình chết chắc thời điểm, Vương Đại Đông đột nhiên mở miệng. Tốt, có loại, cho hắn thanh đao. Địa ngục quả phụ ra hiệu chính mình người cho Vương Đại Đông một cây đao. Đông một thanh âm vang lên, một thanh thước dài dao bầu bị ném tại Vương Đại Đông trước mặt, cắm ở Vương Đại Đông dưới chân địa trên bàn. Hy vọng ngươi thực hiện ngươi hứa hẹn. Vương Đại Đông yên lặng đem đao rút ra. Ha ha, ta địa ngục quả phụ cho tới bây giờ đều đã nói là làm. Địa ngục quả phụ cười lạnh nói, huynh đệ, không muốn a, nếu không chúng ta cùng chết. Tuy nhiên Vương Đại Đông đứng ra, Tần Thủy Hoàng trong lòng thực là có chút may mắn, nhưng hắn mới lên tiếng nói, người nào mẹ nó muốn cùng ngươi cùng chết, đối ta có chút lòng tin có được hay không? Vương Đại Đông tức giận nói, vậy chúng ta thì chờ ngươi ở ngoài. Địa ngục quả phụ ra hiệu thủ hạ mình đem Tần Thủy Hoàng cùng bà chủ cùng một chỗ mang đi ra ngoài, chính mình cũng dẫm lên giày cao gót cộc cộc đi ra ngoài. Vương Đại Đông ánh mắt mị mị, theo trên quần áo xé xuống một miếng thật dài vải, sau đó đem dao bầu chuôi đao cột vào trên tay mình. Làm như vậy mục đích là phòng ngừa một hồi trên chuôi đao tóe lên máu sẽ đánh trơn. Vương Đại Đông hít sâu một cái, chậm rãi theo trong bao xương đi tới, chỉ gặp trong thông đạo lít nha lít nhít dính đầy địa ngục quả phụ người. Mỗi người bọn họ trong tay đều cầm lấy dao bầu, chính nghiền ngẫm nhìn lấy chính mình. Có lẽ trong lòng bọn họ, Vương Đại Đông dạng này hành động thì là muốn chết. Vương Đại Đông hành động cùng muốn chết thực cũng không có khác gì. Chỉ bất quá, hắn có thể không dễ dàng như vậy chết. Hoạt động một chút khớp nối, Vương Đại Đông trực tiếp cầm lấy dao bầu hướng về gần nhất người tiến lên. Bởi vì tràng diện quá huyết tinh, cho nên không làm miêu tả. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút trôi qua, quán ba bên ngoài Tần Thủy Hoàng cái trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Tuy nhiên hắn biết Vương Đại Đông đi ra khả năng cơ hồ nhỏ, nhưng đáy lòng của hắn vẫn ôm như vậy một tia tưởng tượng. Bởi vì Vương Đại Đông như quả không ngoài đến, hắn đêm nay liền phải chết ở chỗ này, mà lại trong quán ba mỗi cái người đều phải chết. Lúc này trong quán ba người, bao quát phục vụ viên, tiếp rượu muội, hết thảy không sai biệt lắm có 30 mấy người, tất cả đều bị người dùng đao gác ở trên cổ, quỳ gối cửa quán ba. Địa ngục quả phụ cho tới bây giờ đều là cái nói được thì làm được người. Nàng nói hội giết tất cả mọi người, vậy liền nhất định sẽ. 10 phút trôi qua, Vương Đại Đông vẫn không có đi ra. Tần Thủy Hoàng, không có ý tứ, xem ra ngươi vận khí không tốt a. Địa ngục quả phụ khóe miệng vung lên một vệt tà tiếu, ánh mắt rơi vào bà chủ trên thân, sau đó đi qua, nắm bắt bà chủ cái cằm nói, bất quá ta kính hắn là đầu hán tử, thì cho các ngươi thống khoái. Nói xong đối với mình thủ hạ nháy mắt, tất cả mọi người giơ lên trong tay dao bầu, sắc bén dao bầu ở dưới bóng đêm lóe ra hàn quang. Đừng có giết ta, tha mạng, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tiếng khóc, tiếng cầu xin tha thứ vang lên liên miên, thậm chí có người trực tiếp bị dọa đến tè ra quần. May là trong tay dính không ít máu tươi Tần Thủy Hoàng lúc này cũng bị dọa đến run lẩy bẩy. Không có người không e ngại tử vong, ngược lại là bà chủ, trên mặt không có quá nhiều hoảng sợ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tử vong tiến đến. Thực, nếu như trước đó Vương Đại Đông buông ra địa ngục quả phù, đoán chừng nàng hiện tại đã sớm thành một cỗ thi thể. Coi như không bị giết, cũng sẽ khác địa ngục quả phụ hai người da đen thủ hạ chơi chết. Dù sao đều là chết, làm như vậy giòn chết còn đỡ một ít, chí ít không dùng bị lăng nhục. Theo dao bầu rơi xuống, Tần Thủy Hoàng biết mình chết chắc dọa đến nhắm mắt lại. Dừng tay. Ngay tại dao bầu sắp tiếp xúc đến Tần Thủy Hoàng cổ thời điểm, quát khẽ một tiếng vang lên. Lúc này, dao bầu khoảng cách mọi người cổ chỉ kém 0,5 cm. Bọn họ thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được theo rét lạnh trên lưỡi đao truyền đến hàn khí. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,